Tiểu Túc bảo đáng gờm. Chương 623. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 623. Tô Tử Tích chạy vèo vào phòng. Phòng cách vách này cũng gồm một phòng khách, hai phòng ngủ, ghế sofa bằng vải bông thông thường màu xám. Bố cục trong phòng rất nhỏ. Ghế sofa trong phòng khách hướng về phía nhà bếp và phòng tắm. Không có tivi hay bất cứ đồ trang trí nào khác. Bên cạnh phòng khách là hai cánh cửa. Một cánh đóng chặt, cánh còn lại mở toang. Cửa phòng ngủ đối diện với cửa chính. Vừa bước vào đã có thể nhìn thấy phòng ngủ được bài trí màu đỏ. Khăn trải giường, chăn, gối lớn màu đỏ, chữ hỉ lớn màu đỏ dán trên tấm gương. Trên bàn trang điểm có hai cây nến đỏ cháy dở. Một đôi giày cao gót đỏ được đặt ở cuối giường. Gió thổi qua giường như còn mang theo tiếng thở dài của cô gái. Cả người Tô Tử Tích nổi da gà. Da đầu tê dại, cậu không dám ngoảnh đầu lại. Túc bảo, em ở đâu? Tô Tử Tích gọi nhỏ. Hu hu hu, hồi nãy vừa kêu cô bé cút đi. Bây giờ cậu chỉ hận không thể ôm đùi cô bé. Bỗng một cái đầu nhỏ chui ra từ phía sau Tô Tử Tích. Em ở đây nè, Tô Tử Tích. Cả người Tô Tử Tích cứng đờ. Cậu tức giận hỏi, sao em lại lặng yên không một tiếng động xuất hiện thế hả? Túc bảo như làm sai điều gì đó. Nói, lần trước em vỗ vai thì anh cũng tức giận mà. Bỗng nhiên gọi tên sẽ khiến anh Tử Tích giật thót. Đặt tay lên vai cũng dọa cho anh ấy xém mất nửa cái mạng. Bây giờ cô bé lặng lẽ ló đầu ra. Anh Tử Tích vẫn tức giận đó thôi. Ôi, thật khó cho cô bé mà. Tô Tử Tích hỏi, em đi đâu đấy? Túc bảo chỉ tay về phòng bếp. Em vào nhà bếp xem thử thì phát hiện ra hai quả trứng màu đỏ. Cô bé xòe hai tay ra. Mỗi tay cầm hai quả trứng đỏ loại trứng dùng cho tiệc cưới. Tô Tử Tích lập tức đẩy tay Túc bảo ra. Mang nó ra xa đi. Túc bảo nhìn quanh quất rồi đặt hai quả trứng lên bàn trà. Phù, bỗng một cái bóng màu đỏ bay lướt qua cửa. Tô Tử Tích như chết lặng. Túc bảo, em, ban nãy em trông thấy không? Túc bảo gật đầu, thấy rồi ạ, là chị gái mặc váy cưới màu đỏ. Cô bé cẩn thận kiểm tra xung quanh. Hồi nãy dì quỷ nói, căn phòng này có quỷ hồn sống từ trước. Nhưng khi cô bé vào thì chẳng thấy bóng dáng quỷ hồn nào. Như thể quỷ hồn đã sang nhà hàng xóm chơi. Càng không thấy gì, Tô Tử Tích càng lo lắng. Cậu nói, không ổn, chúng ta về phòng trước đi. Trưa mai lại sang đây. Tô Tử Tích vừa dứt lời thì hành lang vang lên tiếng cộp cộp. Em mờ thanh từ xa đến gần. Ai đó đang đi về phía này. Túc bảo kéo tay Tô Tử Tích rồi chạy như bay vào phòng ngủ. Mau nấp đi, cách chương.